Chương 1960, Nguyên Yêu Kiếm cơ duyên. Kỳ thật, dùng phương thần thực lực, căn bản không cần bọn hắn đồng ý, liền có thể đem bọn hắn khống chế. Hắn cũng đang có tính toán như vậy, đem Tam Đại Thần Vương khống chế, sau đó dẫn xuất Thiên Tượng Thần Hoàng, nhất cử tương Thiên Tượng cứ điểm triệt để hủy diệt. Một lát sau, Tam Đại Thần Vương bị phương thần khống chế. Ba người các ngươi ngay tại phân bộ bên trong, tùy thời chờ đợi Thiên Tượng Thần Hoàng mệnh lệnh. Phương thần no y vâng, chủ nhân. Tam Đại Thần Vương cung kính nói. Phương thần hài lòng gật đầu, lập tức rời đi phân bộ, đường cũ trở về. Lại lần nữa trở lại hạ giới vũ trụ về sau, phương thần nội tâm, từ từ bình tĩnh lại. Hắn tới rất kịp thời, không có tới muộn. Mặc dù 300 thiên thần lẫn vào xuống giới, nhưng ít ra còn không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Phương thần thần thức khuếch tán, trong chốc lát liền đem 300 thiên thần khí tức khóa chặt. Mặc dù bọn hắn cực lực cẩn tàng, nhưng QNZ nhiều nhất lửa qua hạ giới nhân tộc võ giả mà thôi. Phương thần nguyên thần đã đạt đến nửa bước bốn nguyên cảnh, có thể so với thần đế cảnh cường giả, không có cái gì có thể lừa qua bọn hắn. Thật sự là hảo thủ đoạn A. Phương thần cười lạnh nói. 300 thiên thần, phân tán tại các đại hòn đảo bên trên, đã trong bóng tối trưởng khống những hòn đảo này bên trên đỉnh tiêm thế lực. Thậm chí, liền bốn đại thánh địa đều có thánh quang giáo thiên thần chui vào. Kỳ thật, nhất làm cho phương thần kinh ngạc chính là, lục trúc đảo bên trên thế mà QNZ có mấy cái thánh quang giáo thiên thần. Lục trúc đảo. Thiên tâm phi thăng thần giới, toàn bộ lục trúc đảo chấn động. Thiên tâm đảo chủ rời đi về sau, lục trúc đảo bên trên uy vọng cao nhất chính là Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa hai vị này nữ trung hào kiệt. Mà sự thật chứng minh, hai người năng lực, QNZ hoàn toàn có năng lực quản lý lục trúc đảo. Bất quá, nguyên bản rất thuận lợi kế thừa đảo chủ chi vị, đột nhiên sinh ra biến cố. Một mực dùng tính cách ôn hòa lấy xưng một khắc trưởng lão, đột nhiên muốn cạnh tranh đảo chủ chi vị. Ta một khắc là lục trúc đảo công hân trường lão, lúc trước đi theo phương thần đảo chủ cùng một chỗ sáng lập lục trúc đảo. Ta cho là ta so Tất Thanh Thanh cùng hân công chúa có tư cách hơn làm đảo chủ. Đây là một khắc thả ra nói. Hắn là năm đó sớm nhất đi theo phương thần cùng một chỗ củng cố lục trúc đảo địa vị trường lão. Đi qua nhiều năm như vậy khổ tu, thực lực của hắn cũng là đã đạt đến sinh tử cảnh cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vạn cổ cảnh. Tại lục trúc đảo bên trên, bao vây có rất nhiều. Một khắc lên tiếng, lập tức rất nhiều người đều đảo ngược hướng gió, duy trì một khắc trưởng lão. Trong lúc nhất thời, phó đảo chủ lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Bất quá rất nhanh, Tất Thanh Thanh cùng hân công chúa tiểu thương nghị xong, đã một khắc trưởng lão muốn công bằng cạnh tranh đảo chủ chi vị, nếu các nàng không đồng ý, chẳng phải là lộ ra thật không có độ lượng. Đây là hắn lưu lại hòn đảo, tuyệt không thể rơi vào người bên ngoài chi thủ. Tất Thanh Thanh no y hôm nay, cũng là cuối cùng quyết chiến ngày. Một khắc trưởng lão khiêu chiến hai nữ, chỉ cần chiến thắng một trong số đó, hắn liền có thể làm phó đảo chủ. Như hai cái toàn bộ chiến thắng lời nói, thì có thể làm đảo chủ. Lục trúc đảo, lớn nhất trong sân rộng, người đông nghìn nghịt. Trên đài hội nghị, phó đảo chủ lặng lặng đứng đấy, tự mình chủ trì tràng tỷ đấu này. Các vị, cụ thể ta cũng không nhiều lời. Chắc hẳn đại gia cũng đều biết. Vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Dứt lời, phó đảo chủ ánh mắt rơi vào một khắc trưởng lão trên người. Cái sau thân hình lóe lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Hai vị, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Một khắc trưởng lão trong lời nói tràn đầy vẻ phách lối. Không cần. Tất Thanh Thanh lạnh như băng nói, toàn tức nàng thả người nhảy lên, nhảy đến đài diễn võ bên trên. Người sẽ hối hận. Một khắc trưởng lão trên thân bạo phát ra mênh mông khí tức. Lôi đỉnh xuất thủ. Theo lý thuyết, Tất Thanh Thanh cùng một khắc trưởng lão thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng là, đài diễn võ bên trên lại hiện ra thiên về một bên cục diện. Một khắc trưởng lão lôi đỉnh thủ đoạn, đem Tất Thanh Thanh chấn áp gần như không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Ở một khắc trưởng lão đấm ra một quyền, Tất Thanh Thanh thân thể, như là chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài. Soạt thấy thế, hân công chúa bản chân giống một cái, đi vào đài diễn võ bên trên. Đem Tất Thanh Thanh ôm lấy. Ngươi không sao chứ? Hân công chúa hỏi. Tất Thanh Thanh lắc đầu, sắc mặt tâm trầm. Xuất thủ một lượt đi, thỉnh ta lãng phí thời gian. Trên quảng trường, một trận xôn xao. Vô số võ giả nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một mực điệu thấp một khắc trưởng lão, cư nhiên như thế cường hãn. Một khắc trưởng lão bước vào vạn cổ cảnh sao đài diễn võ bên trên chiến đấu, lại lần nữa bộc phát. Bất quá, để đám người càng thêm rung động sự tình phát sinh, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản Mục Khắc trưởng lão công kích. Giết! Mục Khắc trưởng lão đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh, hắn động sát ý tầng mây bên trong, Phương Thần cười lạnh. Toàn tức, đại thủ nhô ra, thiên điệu biến sắc, lực lượng kinh khủng, theo đại thủ bên trong đắp xuống, đánh phía Mục Khắc trưởng lão. Đông toàn bộ đài diễn võ đều đang chấn động, tất cả võ giả, trợn mắt hốt mồm. Đó là cái gì? Đám người hít một hơi lanh khí, nhìn chòng chọc vào hư không. Vạn chúng chú mục bên trong, Phương Thần phong khinh vân đạm hiện thân, đáp xuống đài diễn võ bên trên. Không có sao chứ? Phương Thần đi đến hai nữ bên cạnh, từ trong ngực móc ra hai viên đan dược, đưa cho hai nữ. Ăn nó đi. Một khắc trưởng lão từ dưới đất bò dậy, rất là tức giận, vừa muốn quát lớn, thình lình ở giữa phát hiện, người tới lại là Phương Thần. Là ngươi? Một khắc trưởng lão đôi mắt bên trong, lóe lên một tia kinh hoàng. Làm sao Một khắc trưởng lão nhìn thấy ta? Thật bất ngờ sao? Trong quảng trường, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người tại dùng cuồng nhiệt nhất kích tình, hoan nghênh nhân tộc anh hùng trở về. Ngươi Một khắc trưởng lão trầm giọng nói, đã đảo chủ trở về, vậy ta cũng không cần phải tiếp tục tranh đoạt đảo chủ chi vị. Dứt lời, Một khắc trưởng lão muốn rời khỏi. Một khắc trưởng lão, ngươi không muốn giải thích cho ta một chút không? Phương Thần lên tiếng nói. Giải thích cái gì thánh quan giáo? Hưu Một khắc trưởng lão nghe vậy, thân thể run lên, toàn tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại lục trúc đảo. Chết! Cách hư không, Phương Thần chém ra một kiếm, đem Một khắc trưởng lão chém giết. Đảo chủ, Một khắc trưởng lão hắn Một khắc trưởng lão bị người đoạt xá. Phương Thần đơn giản giải thích một chút, lập tức nói, từ hôm nay trở đi, Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa cùng là lục trúc đảo chủ. Sau khi nói xong, Phương Thần lập tức rời đi lục trúc đảo, tiến về bốn đại thánh địa. Lúc này, bốn đại thánh địa QNZ phát sinh chuyện giống vậy. Nguyên tộc thánh địa nguy hiểm nhất, Nguyên Yêu Kiếm phát hiện trong tộc trưởng lao không thích hợp. Cái sau biết mình bại lộ, lập tức bạo phát ra chân chính thủ đoạn, đem toàn bộ nguyên tộc, triệt để phong tỏa. Thứ nay về sau, ta chính là nguyên tộc tộc trưởng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thánh quang giáo Dư Nghiệt, trầm giọng nói. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nguyên Yêu Kiếm trước tiên phát động tiến công, tăng vọt cự kiếm, xé rách thiên khung, quét ngang thiên hạ, hung hăng bổ về phía Thánh Quang giáo Dư Nghiệt. Xoạt, kinh khủng công kích, chẳng những không có làm bị thương Thánh Quang giáo Dư Nghiệt, ngược lại để cái sau đem Nguyên Yêu Kiếm nắm trong tay. Chỉ là binh khí, cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến, thật sự là muốn chết. Dứt lời, Thánh Quang giáo Dư Nghiệt bàn tay dùng sức, muốn bóp nát Nguyên Yêu Kiếm. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Phương Thần trống rông xuất hiện, nhìn xem Nguyên Yêu Kiếm cười tủm tỉm nói. Ngươi Nguyên Yêu Kiếm chấn động, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Thánh quang giáo Dư Nghiệt đều chưa kịp phản ứng, tựu bị Phương Thần chém giết. Lập tức, Phương Thần thần thức khóa chặt chui vào nguyên tộc Thánh quang giáo Dư Nghiệt, đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Nguyên Yêu Kiếm nằm ngang ở Phương Thần bên cạnh, rất là thân mật. Lần này may mắn mà có ngươi, bằng không mà nói, nguyên tộc sẽ theo trong lịch sử biến mất. Nguyên Yêu Kiếm no y đợi ta xử lý xong hạ giới nguy cơ, đưa ngươi một trận cơ duyên. Phương Thần no y sau đó, Phương Thần tuần tự giải quyết linh tộc, nhân tộc, lạc tộc ba đại thánh địa nguy cơ. Chỉ dùng ba nga y thơ y gian, liền đem tiềm phục tại hạ giới 300 thánh quang giáo thiên thần, toàn bộ chém giết. Hạ giới nguy cơ, lặng yên ở giữa bị Phương Thần giải trừ. Một ngày này, Phương Thần lại lần nữa giáng lâm nguyên tộc. Xem ra, ngươi tại thần giới làm ăn cũng không tệ. Nguyên Yêu Kiếm no y ta đưa ngươi một trận cơ duyên, nhưng ta có một cái điều kiện. Phương Thần no y điều kiện gì? Ta có thể đem ngươi phẩm giai tăng lên tới thần giới trí bảo tiêu chuẩn. Mà nhiệm vụ của ngươi thì là trấn thủ hạ giới, chỉ cần có ngoại địch xâm lấn, ngươi liền muốn đem khu trục, tiêu diệt. Phương Thần no y nghe vậy, Nguyên Yêu Kiếm chấn động. Thần giới trí bảo trình độ, đây chính là nó tha thiết ước mơ cảnh giới. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bởi vì cùng Nguyên Yêu Kiếm tâm ý tương thông, sở dĩ rèn đúc, tương đối dễ dàng rất nhiều. Chế tạo vật liệu, toàn bộ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chuẩn bị xong chưa? Phương Thần hỏi.